Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, vì hướng thánh kế tuyệt học 26. Nhập học lễ hoàn thành sau, Lục Khâm Ôn Thanh nói, nhập học đầu 3 ngày, mây trắng thư viện không có an bài có chương trình học, phía dưới vang lên ồn ào thanh. Không có an bài chương trình học, như vậy sàng, Lục Khâm bổ sung, các ngươi thời gian đều do Hành Ngọc tới điều hành, Hành Ngọc xoay người. Động tác ào ào, mọi người đi theo ta phía sau đi siêu tập các nhìn Sơn Văn Hoa. Triệu Khản bọn họ trên mặt mang theo khinh thường cùng khó chịu. Hành Ngọc nhắc nhở, tôn sư trọng đạo, nhớ rõ theo sát thích xem hàm răng trắng bập bẹ viết nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, vì hướng thánh kế tuyệt học 26 sao. Vậy nhớ kỹ dấu bé Arep bằng. Dấu lớn thời cũ văn học dấu bé, à dấu lớn vực danh nói xong. Hành Ngọc triều Lục Khâm hành thi lễ, hướng siêu tập các đi đến. Chúng học sinh lười biếng treo ở mặt sau. Sơn Văn Hoa giơ tay gãi gãi đầu. Như thế nào cũng chỉ nhớ rõ tôn sư trọng đạo. Đã quên phong cách học tập tự do. Không phải nói muốn tự do sao? Thời gian nên giao cho chúng ta điều hành mới đúng. Triệu Khản cười lạnh một tiếng. Ngươi còn không có làm hiểu không? Làm biết cái gì? Mây trắng thư viện quy củ nhìn như chỉ có 2 điều. Nhưng khó làm trình độ. So có được 20 nội quy của quốc tử giám còn muốn cao, không sợ đối thủ cường. Liền sợ đối thủ sẽ quỷ biện. Nói đến cùng, bọn họ chính là ăn không văn hóa mệt. Sao sao sao tàng kinh các lầu một có một chỗ đất trống. Sở hữu học sinh khoanh chân ngồi xuống cũng không có vẻ chen chúc. Hành Ngọc đứng ở bọn họ trước mặt. Ngày hôm qua ta cùng đại gia xuyên thấu qua đế. Ở chúng ta mây trắng thư viện. Muốn chơi đến vui vẻ, học được an tâm mơ siêu vì đạt tới điểm này, chúng ta cố ý thiết kế rất nhiều thú vị học tập phân đoạn. Bảo đảm làm đại gia vừa lòng, nàng hiện tại là hoàn toàn đứng ở chúng học sinh mặt đối lập. Lấy lăn lộn bọn họ làm vui, cho nên nói chuyện khi, biểu tình khiêu khích, ngữ khí khiêu khích, đem một cái vai ác nhân vật đóng vai cái 10 phần 10. Đừng nói. Đường vai ác thật sự rất làm người thích thú. Hiện tại ta trước cho đại gia giới thiệu cái thứ nhất trò chơi, đêm qua có mấy người đều từ đốc. Học trong tay bắt được ống trúc hoặc là kim ống, thấy được bên trong tờ giấy. Bất quá theo đốc học bên kia phản hồi, chỉ có cam ngữ một người hoàn thành tờ giấy nhiệm vụ. Bắt được chân chính khen thưởng, ta tưởng các ngươi đều đã biết khen thưởng nội dung. Không sai. Chính là lấy các ngươi vì nguyên hình viết thoại bản. Ở đây mọi người hẳn là đều thực thích xem thoại bản đi. Ta cũng thích, đọc thoại bản thời điểm. Các ngươi khẳng định cũng nghĩ tới chính mình có thể trở thành thoại bản nhân vật chính, hiện tại. Cơ hội bãi ở trước mắt các ngươi. Muốn hay không đi lấy. Đều tùy các ngươi, trò chơi này có 2 điều chủ tuyến. Mỗi một lần làm ra lựa chọn bất đồng. Thu hoạch đồ vật cũng bất đồng, nhân sinh chính là ở lần lượt lựa chọn chung tách ra. Cuối cùng sẽ tới đạt 2 cái hoàn toàn bất đồng chung điểm mơ siêu đây là Hành Ngọc thiết kế trò. Chơi dụng ý, bất quá cái này dụng ý tạm thời không cần nói cho bọn họ. Trò chơi này chỉ biết liên tục 1 tháng thời gian. Nếu 1 tháng thời gian thông không được quan, như vậy các ngươi thoại bản liền sẽ bị cầm đi tiêu hủy. Các ngươi rốt cuộc vô pháp nhìn đến thoại bản kế tiếp nội dung, nói chuyện khi. Nàng cẩn thận nhìn quét một vòng mọi người biểu tình, tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang theo giả dối khinh thường. Nhưng Hành Ngọc vẫn là có thể nhìn ra bọn họ giấu ở khinh thường phía dưới vài phần nóng lòng muốn. Thử, nàng cầm lấy bàn thượng một quyển thoại bản, ở mọi người trước mắt quơ quơ. Đây là lấy ta vì nguyên hình viết thoại bản có một lóng tay hậu. Hành Ngọc xôn xao khẩy thoại bản, điếu đủ ăn uống, chúng học sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Sơn Văn Hoa không phục, ngươi gian lận, trò chơi tối hôm qua mới bắt đầu. Sao có thể hôm nay liền bắt được thoại bản, trò chơi phân đoạn đơn giản như vậy, lấy thực lực của ta cần thiết gian lận sao? Phía trước phía sau ta giống như hoa một canh giờ đi. Này 1 canh giờ, còn có một ít thời gian là Hoa ở lên đường tìm đốc học thượng chúng học sinh. Ngoặc kép chấm than, này Phó Hành Ngọc, hảo lạp cừu hận a. Sơn Văn Hoa nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Nhỏ giọng hỏi, cái kia, trong thoại bản là cái gì nội dung a? Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt, tựa hồ là ở hồi tưởng thoại bản nội dung. Cốt truyện rất có ý tứ. Do hiệu sách bán những lời này đó bổn phải có ý tứ nhiều, cái này. Ngay cả vẫn luôn bưng khóc ca hình tượng Triệu Khàn, đều có chút ngồi không yên, đem bọn họ ăn uống treo lên. Hành Ngọc phóng lời hay bổn, hỏi lại, quy tắc trò chơi chính là như vậy. Các ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Phía trước thông cửa thứ nhất Cam Ngữ vội vàng hỏi, trò chơi phân đoạn bao gồm cái gì? Đều là bối thư sao? Không chỉ là, mỗi cái học sinh thực tế tình huống có điều bất đồng. Ở thiết kế trò chơi phân đoạn khi, thư viện cũng làm tương ứng điều chỉnh tỉ như Triệu Khàn. Hắn thân là thần uy hầu thế tử, về sau phòng trừng sẽ hướng võ tướng phương diện phát triển. Như vậy ở binh pháp cùng võ học khảo sát thượng tỉ trọng liền lớn hơn một chút. Lại tỉ như Cam Ngữ, hắn này gầy gầy nhược nhược bộ dáng liền không phải cái tướng tài mầm. Về sau phòng trừng là đi khoa cử lộ tuyến, ở tứ thư ngũ kinh khảo sát thượng tỷ trọng liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Không ít học sinh nghe được Hành Ngọc nói, đều là trong lòng vừa động, bọn họ thân là ăn chơi trác táng, dĩ vãng ở trong thư viện đều là nhất bị bỏ qua kia một nhóm người. Nhưng mây trắng thư viện này một khu nhà tân khai thư viện, lại là thiết thực làm được tiên hiền theo như lời câu kia tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bọn họ hơi hơi cúi đầu, nhìn trên người sĩ tử phục, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy trong lòng hơi nhiệt, này sở thư viện tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng ít ra đợi so ở quốc tử giám nam viện thoải mái. Hành Ngọc nhìn chung quanh một vòng, khóe môi hơi hơi gợi lên, cho nên nói a, thiếu niên lang thiệp thế chưa thâm. Chính là dễ dàng bị đả động, lại đến nói cái thứ hai trò chơi, mây trắng thư viện có 16 cái đốc học. Mỗi cái đốc học ai cũng có sở trường riêng, trong tay bọn họ chỉ có 3 cái huân chương. Phàm là đạt được một cái đốc học tán thành, liền có thể từ trong tay bọn họ bắt được một quả huân chương. Tập tế 3 cái huân chương giả, có thể hưởng thụ 10 ngày phu tử độc hữu đãi ngộ. Trò chơi này liên tục thời gian vì một năm mơ siêu, sở hữu học sinh đánh cái giật mình. Hưởng thụ phu tử độc hữu đãi ngộ, này ý nghĩa cái gì a? Có thể ở chuyên môn chuẩn bị trong viện, có thể dùng tôn sư trọng đạo áp mọi người một đầu. Cái này khen thưởng, liền cùng thoại bản giống nhau. Thập phần câu được người tâm mơ siêu bọn họ này đó ăn chơi trác táng sao? Xưa này thích nhất cái gì? Thích nhất làm đặc quyền chủ nghĩa a, đem mọi người nhiệt tình gợi lên tới. Hành Ngọc rèn sắt khi còn nóng, nói, nếu không có gì dị nghị, hôm nay liền đến đây là dừng lại. Đại gia hiện tại có thể tự do hành động, nếu như có chuyện gì, ta sẽ làm đốc học thông chi các ngươi, nói xong. Nàng ôm chính mình kia bổn thoại bàn, lười biếng rời đi tàng kinh các. Hành Ngọc chân trước vừa ly khai, sau lưng sở hữu học sinh đều tan, Triệu Khản hai tay gối lên sau đầu, bước chân bay nhanh hướng ký túc xá đi đến, hắn tính toán nhẫn nại tính tình đem kia 6 biến đại học sao xong. Trước đạt được thoại bản trước vài tờ, nhìn xem thoại bản rốt cuộc có hay không ý tứ, nếu thoại bản không thú vị, hắn lại tiếp tục vẫn duy trì không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng bản sắc. Nếu thoại bản có ý tứ, hại. Chờ thoại bản có ý tứ rồi nói sau. Sơn Văn Hoa thân thể mập giả tạo, nhưng cũng bạo phát chính mình bình sinh nhanh nhất cước trình. Đuổi kịp mặt khác cùng trường nện bước, cùng bọn họ một khối đi trở về ký túc xá, trở lại dừng chân khu sau. Sơn Văn Hoa trực tiếp chui vào thư phòng, lục tung tìm ra hắn nương giúp hắn chuẩn bị thiên tự văn. Tính toán hảo hảo ngâm nga. Mà những cái đó không đã chịu trừng phạt học sinh, cũng đều tự nguyện đi tìm quản lý chính mình đốc học. Từ bọn họ trong tay lấy được khúc dạo đầu nhiệm vụ. Sao sao sao đế đô vùng ngoại ô sơn đều không cao hiểm. Mây trắng thư viện sau núi sườn núi chỗ thu sửa có một tòa đình hóng gió. Lục Khâm đang ngồi ở đình hóng gió đánh đàn. Hành Ngọc tới hứng thú. Thổi Tiêu Ứng hòa hắn tiếng đàn. Một khúc kết thúc, Hành Ngọc xoay chuyển ống sáo. Nhìn về phía đi bước một đạp thềm đá thang đến gần đình hóng gió Dư Đốc Học. Viện trưởng, phu tử, Dư Đốc Học cùng hai người vấn an. Hắn đem trong ký túc xá tình huống miêu tả ra tới. Cuối cùng lời bình nói, bọn họ bộc phát ra tới nhiệt tình, thật sự làm ta kinh ngạc này chỉ là nhất thời, Lục Khâm nói. Thư Sơn học hải, biết mà vô nhai, ta chỉ hy vọng tại đây một tháng thời gian, có thể hảo hảo ma một ma này đó hài tử tính tình. Bồi dưỡng khởi bọn họ đối thánh hiền học vấn hứng thú, Hành Ngọc ở bên cạnh nói. Lão sư yên tâm đi, chúng ta thiết kế thủ đoạn. Còn không nhất nhất lộ diện đâu, nghĩ đến những cái đó hoàn hoàn tương khấu thủ đoạn. Lục Khâm bật cười, Ngọc Nhi nói được là ta có chút nóng nảy, không có người sẽ so Lục Khâm càng hy vọng mây trắng thư viện phát triển. Lên, cũng không có người sẽ so Lục Khâm càng hy vọng này đó ăn chơi trác táng nhóm có thể thành tài. Cho dù là này đó ăn chơi trác táng cha mẹ, hắn cả đời này chính trị lý niệm thập phần thuần túy. Biến pháp, cách tân, đầu cường, sáu cái tự có thể khái quát, chính là hắn trên dưới câu tác, như cụ khó với tới mục tiêu. Hắn cả đời, rộng lớn mạnh mẽ, nhiều lần ăn năn, mây trắng thư viện, là hắn đệ tử vì hắn bổ hám mà sáng lập. Cái này thư viện chính là hắn ra, hắn dưỡng lão nơi, hắn chôn cốt nơi, cũng là ký thác hắn sở hữu lý niệm địa phương. Sao sao sao sao biến đại học. Sao đến mặt sau, Triệu Khản sắc mặt đều phải dữ tợn, hắn chữ viết vốn dĩ liền giống nhau, tới rồi mặt sau thật sự ổn không được, chữ viết càng ngày càng phiêu càng ngày càng phiêu. Đột nhiên, có người gõ vang Triệu Khản phòng môn, Triệu Khản bang một chút đem bút nện ở trên bàn. Nhìn những cái đó xấu đến không thể lấy ra tới gặp người tự. Triệu Khản soát một chút đem sao tốt trang giấy đều đè ở thư phía dưới. Duy trì chính mình nhất quán bất cần đời hình tượng, đối với ngoài cửa hô, ai, gõ cửa người là Sơn Văn Hoa, hắn lại đây cấp Triệu Khản đưa rượu thuốc, Triệu Khản quét hắn liếc mắt một cái, không tin hắn sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy hảo ý. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Sơn Văn Hoa, ngoặc kép, chó cắn lã động tân, phi, hắn chính là vừa mới bối thư bối đến đau đớn muốn chết. Chạy ra sân tản bộ, kết quả nghe được Triệu Khản ở trong thư viện bùm bùm chép sách. Kia trận thế cùng đánh nhau không có gì hai dạng khác biệt. Hắn bị hoảng sợ, lúc này mới cảm thấy chính mình hẳn là phát thiện tâm. Giúp một tay Triệu Khản, ngươi mắng ai là cầu đâu? Triệu Khản nghiến răng nghiến lợi, ai ai ai, đừng với hào nhập tòa. Ta tùy tiện nói, Sơn Văn Hoa trong lòng ám sảng. Cố tình không thể biểu hiện ra ngoài. Triệu Khản tay ngứa, hắn dùng tay trái lòng bàn tay ma ma tay phải nắm tay. Đi ra ngoài, ta muốn tiếp tục chép sách. Sơn Văn Hoa mang theo trong lòng ám sảng. Đem rượu thuốc hướng mặt bàn một ném, liền xoay người chạy, hắn cảm thấy chính mình lại tìm được rồi bối thư động lực. Mà Triệu Khản khí, liền không khí, chung quy đối phương bổn ý là tốt. Hắn mở ra rượu thuốc cấp chính mình tay phải trên cổ tay dược. Thư viện chuẩn bị rượu thuốc thực hảo. Triệu Khản dùng sức xoa khai. Không trong chốc lát, hắn liền cảm thấy thủ đoạn nóng lên. Phía trước nhức mỏi cảm trở thành hư không. Một lần nữa tĩnh hạ tâm thần. Triệu Khản đề bút tiếp tục sao chép đại học. Hơn nữa ở sao chép khi, hắn có ý thức cõng lên văn chương tới. Hắn có loại dự cảm. Chính mình bắt được cái thứ nhất nhiệm vụ chính là ngâm nga đại học. Từ giữa trưa sao đến bóng đêm đã thâm, Triệu Khản rốt cuộc đêm sáu biến đại học đều sao xong. Hắn xanh mét một khuôn mặt đi tìm Dư Đốc Học, Dư Đốc Học chỗ ở cùng bọn họ lân cận, nhìn thấy Triệu Khản sao tốt kia sáu biến nội dung, Dư Đốc Học trên mặt nhiều vài phần cười, lật xem xong sở hữu nội dung. Dư Đốc Học xoay người về phòng cấp Triệu Khản mang tới một cái tiểu kim ống. Đây là Triệu công tử khen thưởng, Triệu Khản trực tiếp đem bên trong tờ giấy lấy ra. không ngoài sở liệu, bên trong nhiệm vụ quả nhiên là làm hắn ngâm nga đại học. Dư đốc học có rảnh sao? Có rảnh nói ta hiện tại bối cho ngươi nghe, đại học làm tứ thư chi nhất. Triệu Khản ở vỡ lòng thời điểm cũng là bối quá, tuy rằng đã quên không ít, nhưng hôm nay tốt xấu sao suốt một ngày sao đến suýt nữa phun ra. Lấy hắn tài trí, đem Trình Thiên một lần nữa nhớ kỹ vẫn là thực dễ dàng. Đại học Toàn Thiên rất dài, dư đốc học thỉnh hắn đến bên trong ngồi xuống, làm hắn từ khúc dạo đầu cõng lên, bối đến hơn một nửa. Dư đốc học không làm hắn tiếp tục bối đi xuống, ngược lại dùng kiểm tra câu phương thức khảo hạch, hoàn thành sau, dư đốc học phớt tròm dâu cười. Chúc mừng Triệu công tử, ta đi đem ngươi khen thưởng lấy tới, hắn mang tới một cái tinh mỹ dương gỗ nhỏ. Dương gỗ chính phía trên có khắc một cái rồng bay phượng múa Khản tự. Góc phải bên dưới còn có cái một. Ở Triệu Khản tiếp nhận cái dương sau, dư đốc học nhắc nhở hắn. Công tử hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, nhưng muốn tiếp được cái thứ hai nhiệm vụ, trước hết cần đem đại học hoàn chỉnh mặc xuống dưới, viết chính tả đại học. Còn không có thoát khỏi sao chép sáu biến bóng ma Triệu Khản. Sắc mặt càng thanh. Hắn xách theo dương gỗ nhỏ trở lại chính mình sân. Sơn Văn Hoa đang ngồi ở sân ghế đá nơi đó. Nhìn lên trăng rằm tịch mịch bối thư. Nhìn thấy Triệu Khản trở về. Hắn nguyên bản còn không có cái gì phản ứng. Nhưng nhìn đến Triệu Khản trong tay xách theo cái dương. Sơn Văn Hoa một phen từ ghế đá thượng đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm cái dương. Ánh mắt tỏa sáng. Người cư nhiên bắt được khen thưởng ô ô ô ô ô, đại ca. Ta thân ca ai, nếu thoại bản khó coi ngươi nhất định phải nói cho ta ô ô ô ô ô nỗ lực hảo khó a. Hắn không nghĩ bối thư, vì cái gì bối một ngày, một thiên thiên tự văn hắn đều không có bối xuống dưới ô ô ô ô ô. Nếu thoại bản khó coi, hắn liền có thể thuận lý thành chương mất đi nỗ lực động lực. Tiếp tục trở về cá mặn năm thi sinh hoạt, a, Triệu Khản khóe miệng hơi trừu. Bất quá nhìn Sơn Văn Hoa trên mặt hâm mộ, hắn trong lòng lại dâng lên một cổ ám sảng, cũng lười đến về thư phòng. Hắn chân dài một mại, ở Sơn Văn Hoa đối diện ngồi xuống, đem cái dương hướng trên bàn đá một gác, mở ra cái dương lấy ra bên trong phóng hơn 10 trang giấy. Đệ nhất tờ giấy thượng, họa một bức cực hảo xem tranh minh họa, là một người mặc nhẹ giáp tiểu tướng bóng dáng. Hắn trưởng lập tuấn mã biên, cầm trong tay trường thương, trông về phía xa hắn phương, này phó họa dùng bút không nhiều lắm, nhưng ý cảnh thập phần sinh động, đang xem đến này bức họa khi, Triệu Khản trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy họa thượng cái này phấn chấn oai hùng thiếu niên tướng lãnh, giống như là hắn giống nhau, ai ai ai, Triệu Khản. Cái này hình như là ngươi. Ngươi xem, cổ hắn có cái hoa mai ấn ký. Cùng ngươi giống nhau như đúc một bên Sơn Văn Hoa mới không chú ý cái gì phi lễ chớ coi. Hắn lặng lẽ đi đến Triệu Khản bên người. Thăm dò đi xem, nhìn ra khác thường sau vội vàng kêu sợ hãi ra tiếng. Triệu Khản nhìn kỹ, quả nhiên, cái kia tiểu tướng chỉ họa ra bóng dáng. Nhưng họa sư cố ý đem trên cổ hoa mai ấn ký vẽ ra tới. Đích xác cùng hắn trên người ấn ký có vài phần giống nhau. Mau đi xuống xem a, nhanh lên, Triệu Khản một phen từ ghế đá thượng đứng lên. Bước nhanh đi trở về thư phòng, bang, một tiếng ném môn đóng lại, tính toán chính mình một người tế phẩm thoại bản, hắn thắng tới thoại bản. Dựa vào cái gì làm Sơn Văn Hoa nhặt tiện nghi một khối lật xem. Ai ai ai, Triệu Khản, Sơn Văn Hoa ở hắn phía sau một cái kính kêu to. Nhưng cũng chưa làm Triệu Khản dừng lại bước chân. Sơn Văn Hoa thở phì phì ngồi xuống, lẩm bẩm nói, túm cái gì túm, còn không phải là thoại bản sao. Ai không có giống nhau. Bối, cần thiết bối, đêm nay không đem thiên tự văn bối xuống dưới. Hắn liền không đi ngủ. Sao thoại bản nhân vật chính tên gọi là Hướng Vân. Thoại bản không có tác dụng một cái không tồn tại triều đại Kính Triều. Hướng Vân xuất thân tự Kính Triều Võ Uy Hầu Phủ. Bất quá Hướng Vân đều không phải là Võ Uy Hầu con trai độc nhất. Hắn là đích thứ tử, thoại bản một khúc dạo đầu, chính là Hướng Vân từ một hồi ác mộng trung tỉnh lại. Làm ác mộng phía trước, hắn là đế đô trong thành nhất nổi danh ăn chơi trác táng. Tiên y nộ mã, tùy ý trương dương, mộng tỉnh lúc sau, Hướng Vân ngốc lăng thật lâu. Mộng rất mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ trong mộng vẫn luôn có một thanh âm đang hỏi hắn. Vì cái gì không thử xem một con đường khác, thê lương mà bi thương. Cắt gào túm hắn tâm mơ siêu đầu năm nay thoại bản, hình thức đều tương đối thiếu. Loại này cùng loại với biết trước mộng giả thiết. Triệu Khản cái này đọc biến trên thị trường đủ loại thoại bản người chưa bao giờ nhìn đến quá. Triệu Khản một chút liền tới rồi hứng thú. Hắn tiếp tục đi xuống lật xem mơ siêu, hắn cảm thấy chính mình đại khái đoán được thoại bản cốt truyện. Cốt truyện là muốn cho Hướng Vân cái này ăn chơi trác táng đi lên một cái chăm chỉ học tập lộ đi. Có chút khịt mũi coi thường, lại có chút chờ mong kế tiếp cốt truyện. Cốt truyện đích xác không ra ngoài Triệu Khản sở liệu, Hướng Vân từ trong mộng tỉnh lại sau, trong đầu vẫn luôn tiếng vọng những lời này. Hắn tư tiền tưởng hậu, quyết định sửa lại chính mình thói quen, nếm thử hảo hảo học tập. Hôm nay vừa lúc là thư viện đi học nhật từ, hắn dĩ vãng đều là ngồi ở cuối cùng một loạt phục đài ngủ. Quyết định phải làm thay đổi, Hướng Vân sớm đi vào phòng học, lập tức ở đệ nhất bài ngồi xuống. Mỗi cái ở hắn mặt sau tiến phòng học cùng trường, trên mặt đều lộ ra giống như gặp quỷ giống nhau biểu tình. Chờ phu tử tiến vào khi, phu tử cũng ngây ngẩn cả người, dĩ vãng không có gì cảm giác, hiện tại nhìn bọn họ biểu tình, Hướng Vân đáy lòng lại dần dần dâng lên vài phần bực bội tới. Này cổ bực bội đè ở hắn ngực, làm hắn muốn gào giống, lại không biết chính mình có thể làm chút cái gì. Trở lại ký túc xá, đối thủ một mất một còn ngăn lại Hướng Vân khiêu khích hắn. Hướng Vân một phen nhéo lên nắm tay, muốn giống như trước giống nhau đem đối thủ một mất một còn hướng chết tấu. Nhưng hắn nắm tay còn không có rơi xuống đi, trong đầu lại đang không ngừng tiếng vọng khởi một thanh âm. Ngươi chỉ biết lấy bá đạo phục người sao? Nắm tay không có rơi xuống đi, cùng ở lớp học giống nhau. Chung quanh người lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Vân. Tựa hồ là ở tò mò Hướng Vân vì cái gì thay đổi tính tình. Nhìn đến nơi này, Triệu Khản còn tưởng đi xuống phiên, lại phát hiện thoại bản tới rồi cuối. Hắn thầm mắng một câu, cư nhiên liền xong rồi. Trong lòng bực bội vứt đi không được, Triệu Khản từ ghế trên đứng lên, tả hữu xoay vài vòng, nhịn không được một chân đá vào chân bàn. Chính là kia cổ bực bội vẫn là vô pháp hủy diệt. Hắn biết chính mình vì cái gì mà bực bội, hắn cùng trong thoại bản Hướng Vân giống nhau, ở không biện thị phi thiện ác khi, hắn đã làm một ít sai sự, ở kia lúc sau tất cả mọi người cho hắn định ra ăn chơi trác táng nhãn. Hắn làm chuyện sai lầm, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, liền hắn cha mẹ. Phản ứng đầu tiên cũng không phải hỏi hắn vì cái gì phạm sai lầm, mà là trước vội vội vàng vàng giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Hắn làm chuyện tốt, chung quanh người đều lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Giống như hắn làm không phải chuyện tốt mà là chuyện xấu giống nhau. Cái loại này ánh mắt quả thực làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong hiện thực hắn thoát khỏi không được chung quanh người khác thường ánh mắt. Thoại bản chung Hướng Vân đâu? Hắn sẽ có cái gì tao ngộ? Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Khản càng nghĩ càng si. Hắn không có chút nào buồn ngủ. Một phen từ ghế trên đứng lên, rút ra đại học, bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trên tự. Tranh thủ hôm nay buổi tối có thể đem áng văn chương này hoàn chỉnh viết chính tả xuống dưới. Giờ tí đã đến, đốc học nhóm yêu cầu đi tra tầm. Nhìn xem các học sinh có hay không đều trở lại trong ký túc xá. Dư đốc học vòng quanh ký túc xá đi rồi một vòng. Phát hiện hơn phân nửa ký túc xá thư phòng đều còn sáng lên ánh nến. Quả nhiên đều là chút các thiếu niên a. Tác giả có lời muốn nói. Mày rậm mắt to 9000 tiểu hòa. Cầu dinh dưỡng dịch tân một tháng muốn hướng bảng đơn. đại gia có dinh dưỡng dịch nói đều tưới cho ta đi, đầu tháng ta muốn bắt đầu bạo cầy xong. Nỗ lực cùng đại gia mỗi ngày ước phong hoa tuyệt đại vạn mỹ nhân. Ngủ ngon, hết chương.